จะมุนิพัง kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 98 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta tiếp tục triển khai về tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay là kỳ 8, tới thi ca thứ 6 tiếp tục. Bữa tuần trước thì là có giới thiệu qua về cái thi ca thứ 6 nhưng mà chưa có triển khai xong. Hôm nay tao ôn lại trước khi học bài mới. Thi ca thứ 6 là cái thấy của người chứng đạo, rằng xả ngã xả pháp là thành Phật. Đại chúng để ý, nhắc đại chúng mà cũng là nhắc cho chính mình, tôi cũng nhắc cho tôi nữa. Khi nào mà chúng ta quên cái chánh niệm, mà cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp mà nó nặng, nó nổi lên, là chúng ta bị khổ ngay lập tức. Khổ ngay lập tức, hoặc là khổ vì ý niệm tham, hoặc là khổ vì sân, hoặc là khổ vì si. Nếu ta thất niệm, mất đi cái chánh niệm, mà để cho cái ý niệm chấp ngã chấp pháp nổi lên là ta bị khổ, bị tam độc, bị ngũ cái thập tiền nó tác động, nó hoành hành ta ngay tức khắc. Do vậy tôi nhắc cái đại chúng là cái chánh niệm rất là cần. Cái bài này nói là xả ngã xả pháp là thành Phật. Phóng tứ đại mạt bả tốc, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, chư hạnh vô thường nhất thiết không, tất thị Như Lai đại viên giác. Dịch là thân tứ đại đừng sanh tâm chấp đắm. Tất nhiên là chúng ta ai cũng có thân tứ đại, ta phải dùng nó. Ta dùng nó chứ ta không thể bỏ nó được, ta không thể tự hủy hoại nó được, nhưng mà đều không được chấp đắm. Cũng như người đi thuyền, đi bè để qua sông đó mà, cần qua sông thì phải quý chiếc thuyền, phải quý chiếc bè. Nhưng mà quý bè là cốt để qua sông, quý chiếc thuyền là cốt để qua sông. Chứ mà quý chiếc thuyền, quý chiếc bè mà không phải là nhằm mục đích để qua sông, mà là quý để mà làm cái vật quý, thế thì là mình lỗ lã thiệt thòi hoàn toàn. Phải mượn nó để qua sông, mà qua sông là phải lên bờ chứ. Chứ gọi là qua sông mà không chịu lên bờ, là còn đam mê cái bè, cái thuyền, thì cái nguyện vọng, cái mục đích mình qua sông đó, mình có được cái gì đâu. À, do vậy cho nên là thân này, thân tứ đại này, hay nói rộng hơn theo Kinh Lăng Nghiêm là thất đại này, mình cũng phải phản bội nó, và cùng mình cũng không phải hành hạ nó và tự quỷ diệt nó. Không cần làm cái chuyện đó để làm gì, mà vẫn phải nhờ nó. Nhưng mà có cái là đừng sanh tâm chấp đắm. Chấp mắt, chỉ đấm này có nghĩa là đam mê, nhiễm ái gì nó. quay trở về cái thể vắng lặng của chính mình. Đấy, cái này là giáo lý tối thượng thừa của đạo Phật mới có được cái ý này. Ta hàng ngày sống như mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, gọi là thất tình. Hàng ngày ta bị tham, sân, si, mạn, nghi, thân, kiến, biên, kiến, tà, kiến, kiến thủ, giới, cấm thủ, gọi chung là kiến tư hoặc, sự sai lầm về thấy biết và về tư duy. Đó là nguyên nhân đau khổ, nguyên nhân của cái sự luân hồi trong sáu nẻo, là kiến hoặc và tư hoặc. Vậy mà giáo lý đại thừa của đạo Phật cho biết là ngoài cái kiến tư hoặc mà mình sống với thất đại, thất tình, lục dục mà mình sống đó, mình còn có cái thể vắng lặng của mình. Giống như là nước biển ngoài Vũng Tàu, ngoài Mũi Né, ngoài Long Hải, ào ạt lô nhô, kể cả áp thấp nhiệt đới, kể cả bão. Nhưng mà nếu mà sâu xuống dưới 20 thước ở dưới đáy biển rồi á, thì cái nước biển nó không có ào ạt vậy đâu. Sâu dưới cả 100 thước trở xuống nữa thì nước biển chỉ có cái luồng đi của nó là đi về hướng nào thôi, chứ còn không bao giờ có cái sự ào ạt lô nhô. Mà còn cái ào ạt lô nhô đó là hiện tượng là sống, là mòi, là bong bóng, là bọt, chứ không phải là nước biển như vậy. Mà nước biển sự thật là một luồng hải lưu nào nó đi theo cái luồng của nó mà hoàn toàn không có động đậy. Cái đó mới thật là nước biển, nước của biển. Đó là cái thể của nước biển. Thể của nước biển là hoàn toàn trong lặng và đi theo cái nguồn của hải lưu, của dòng chảy của nó, mà không hề có cựa quậy, chao đảo, ô ạt lô nhô gì hết. Còn cái mà ô ạt lô nhô là hiện tượng duyên sanh của nước biển này, chứ không phải là nước biển là vậy. Chúng ta cũng vậy, chúng ta sống với tam độc, với tư đạo, với thất tình, với lục dục, với kiến hoặc, với tư hoặc, với khổ đế, với tập đế, ta đầy đủ, đầy nhảy những thứ nguyên nhân khổ sở như vậy. Nhưng mà tâm ta không phải là cái đó à. Ta hãy quay về với cái thể vắng lặng của chính mình. Cái đó Kinh Lăng Nghiêm gọi là thường trú chân tâm, gọi là thể tánh tịnh minh. Kinh Pháp Hoa gọi đó là Phật tánh. Kinh Niết Bàn gọi là Phật tánh. Kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật. Kinh Viên Giác thì gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Đó là cái thể vắng lặng của chính mình, là cái đó. Cái đó giống như là cái thể vắng lặng của nước biển dưới 100 thước, hoàn toàn an ổn, chứ không phải là lô nhô ào ạt như mình thấy ở trên mặt nước. Hãy quay về với cái đó, để ý học cái đó đó. Hãy quay về với cái thể vắng lặng của chính mình. Đói thì ăn, khát uống, ngại ngùng chi, gọi là ngã thể vẫn hư, thì đời còn chi thật. Đói ăn khát uống, theo thiền gia thì đói ăn khát uống không có chuyện gì ngại ngùng hết. Mà riêng về Phật tử tại gia thì tôi xin nhắc lại một lần nữa, là Phật tử tại gia có những người tu sai lầm rất là đáng tội nghiệp. Ăn chay thì ăn chay trường, mà đạo lý thì học không nổi, hoàn toàn học không nổi. Có những người như vậy, cỡ như kinh điển của tôi đây nè ha, có những người mà cũng gọi là trong hàng Phật tử mà tôi đã biết rất kỹ, quý tôi thì vẫn quý, nể kính là cũng đủ mặt như mọi người Phật tử quý đã vậy. Nhưng mà kinh điển của tôi lòng nửa cuồng băng cũng không nghe nổi, chứ đừng nói một cuồng, nghĩa là nghe không nổi. Và ăn chay trường kỹ lưỡng nha, mà đi mua cá, đi mua thịt, đi mua tôm, đi mua lương, đi mua ếch, đi mua cua về cho con và cho cháu ăn, vân vân dài dài, điều đó vẫn cứ làm. Mà làm chịu cực, làm rồi nấu nước ăn rồi còn gấp đãi cho người này, ăn đi, ăn nhiều đi, ăn đi. Thế thì cái tu như vậy, tôi nhìn tôi thương, tôi xót xa hết sức, mà không làm sao dạy được, không làm sao nhắc nhở, giúp đỡ gì được hết. Mà tôi thường tự nhí rằng là ở thế gian á, có những cái bệnh đi tới bác sĩ chạy. Cái bệnh về thân á mà, đi tới bác sĩ chạy là hết cứu rồi. Còn ở đây á, là cái bệnh đây là thuộc về bệnh của tâm linh, mà tới thầy thuốc chuyên về tâm linh, tới bác sĩ chuyên về tâm linh, bác sĩ này vẫn chạy luôn, không không thâu nổi. Chẳng bệnh đó bệnh thì biết rồi đó, nhưng mà cho thuốc gì là cũng không chịu uống hết. Coi như là giữ vững lập trường của mình, là uống theo cái thuốc của mình và làm theo cái ý của mình, mà thuốc bác sĩ tâm linh cho không uống, thì coi như bác sĩ chạy, chạy không không không không trị được, không giúp gì được. À, cho nên là trong cái số Phật tử của chúng ta đừng có lầm về cái việc đó. Mà bây giờ tôi muốn nói rằng các vị là cái người mà tu nhân thừa đó mà, thì đói ăn khát uống đừng có ngại ngùng hết, nghĩa là không cần ăn chay trường đâu. Tôi không khuyên các vị ăn chay trường để làm gì hết đó. Tôi đã từng ví dụ người ta chạy marathon, mà chạy cái nhóm 1 mà hy vọng rằng mình đạt cúp thì mới nỗ lực mà chạy. Chứ mình chạy cái nhóm thứ 3, thứ 4 mà nỗ lực mà chạy, chạy để làm gì? Chạy cho ngã xíu ra bên bờ lề đường đi nữa cũng không có được cái cúp, cái phần thưởng nào cả. Thế thì khi bạn chạy trường là các vị phải tu theo cái hạnh xuất gia mà thật là nghiêm túc. Các vị hành Bồ Tát đạo thật nghiêm túc rồi thì các vị ăn chay trường, cái đó nó mới tăng thêm cái giá trị để các vị đạt cái cúp vô thượng Bồ Đề. Chứ các vị chạy ở cái hàng cái nhóm thứ 5 trong marathon, chạy vượt giả, mà nhóm thứ 4, thứ 5, thứ 3 tới đi thì là chạy rút để làm gì? Thôi chứ bạn cứ lóc thấp vậy, vừa chạy vừa nói chuyện nhau vậy. Người ta tới, ta giật cúp, giật giải gì, ta giật cùng mình, chạy lúc xúc, vậy về tới, vậy thôi. Chạy rút chi? Lỡ nó xỉu, nó chết thì sao? Vô ích. Thế thì là các vị tại gia, tu ngũ giới, thập thiện, các vị cứ mua đồ ở ngoài phố, ngoài chợ đó về mà xào, mà nấu, mà làm ăn bình thường. Chỉ có cái điều là đừng có tránh được cái cắt cổ, cái nhổ lông, để mà làm cho cái nỗi đau khổ của những cái loài vật mà mình thấy mình thương, mình xúc động, mình nhát, mình không dám làm mà phải ráng mà làm đó. Cái đó nó tổn thương cái lòng từ bi của mình, vì nó tổn thương lòng từ bi của mình. Mình nhắn gượng mình làm những cái điều mà mình không bao giờ muốn, là nó tổn thương, là nó làm cho mình đau khổ. Do vậy cho nên là người ta ra là cứ mua đồ của xã hội, người ta làm sẵn ăn, thò dùng như thường, đói thì ăn, khát uống, chẳng có gì ngại. Đó là điều mà tôi nói thẳng mà tôi không hề ngại ngùng. Tôi nói thẳng như vậy nó hợp với kinh điển, là tôi là vô cầu thắng bố thí, mà cẩn thủ thắng tỳ tai. Các vị không cần bố thí nếu các vị hoàn toàn không có tham, không có tham lam chiếm đoạt của người làm của mình, của xã hội về làm cho mình, thì các vị không bố thí, mà coi như các vị đã bố thí rồi hết rồi đó. Nên là các vị không tham. Còn giữ gìn thân khẩu ý cho chân thật thì hơn là ăn chay trường mà miệng thì không giữ gìn về cái giọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, thân thì cũng không giữ gìn về chuyện mà sát đạo dâm, ý thì cũng không hạn chế những cái vọng động, cái tư tưởng bất chánh. Cho nên giữ gìn thân khẩu ý, kiểm tra thân khẩu ý thì hơn là cái mà cẩn thủ thắng tỳ tra, giữ gìn một cách cẩn mật nghiêm túc về thân, về khẩu, về ý, phải để ý cái tín niệm để mà giữ gìn, mà kiểm tra được cái cái hành động của thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thì hơn là ăn chay trường. Còn ăn chay trường nó có cái giá trị của nó là khi nào mình chạy marathon mà cái nhóm thứ nhất để mình giật cúp thì mình nên chạy rút. Và tu mà Bồ Tát hạnh mà nó đạt tới cái trình độ cao thì mới nên ăn chay trường, để cho nó trọn cái lòng đại từ, đại bi, đại hi, đại xã, để mình đạt giật được cái phần thưởng là cái cúp vô thượng Bồ Đề. Còn mình chưa như vậy thì khoan đừng. Cho nên đói ăn khát uống đừng có ngại ngùng, không có tội gì đâu mà sợ. Đó là cái xã hội của người ta, nhân thừa của người ta, ta sống như vậy. Tôi nói như vậy là các vị nói, tôi nói sao vậy hả? Sao dám nói vậy hả? Có gì đâu không dám. Đức Phật xưa kia ngồi tu với cội Bồ Đề có ăn chay trường đâu, mà cho tới ngày thành Phật, thành Phật rồi cùng các hàng thanh văn đi khất thực mỗi ngày, có ăn chay trường đâu, mà vẫn là thành vô thượng Bồ Đề, vẫn là ở trong vô thượng Niết Bàn. Vấn đề là mình không có trực tiếp làm tổn thương tới cái lòng đại từ đại bi của mình. Còn có người còn hỏi nữa, giả sử như ta đặt câu hỏi, ủa nếu như pháp sư mà nói như vậy thì sự đau khổ của con heo, con gà, con bò, con trâu mà người ta giết kia thì sao? Người ta đem ta bán ngoài chợ, tất nhiên là nó phải chết, nó phải bị ai đó giết chết nó rồi, rồi mới có người ta đem bán chứ. Vậy thì trong cái lúc mà nó chết kia cũng đau khổ vậy. À, có người ta phân tới ta hỏi tới cái đó, thì xin trả lời rằng, trả lời cái này hơi găng à, hơi găng à nha. Đức Phật Thích Ca là con người, giải quyết cái nỗi khổ của con người. Đức Phật ra đời là nhằm khai tri kiến Phật, thị tri kiến Phật, cho chúng sanh ngộ tri kiến Phật và nhập tri kiến Phật, là vì con người chứ không phải là vì súc vật. Còn cái chuyện của súc vật nó đau khổ thì chuyện của nó biết, chứ Đức Phật Thích Ca không phải là súc vật, cho nên Đức Phật Thích Ca không hề đặt vấn đề, có trách nhiệm. Đó, nói gần là phải nói vậy đó. Đức Phật Thích Ca không có trách nhiệm với súc vật, mà Đức Phật Thích Ca là cái hoài bão của Phật Thích Ca là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sinh là con người. Còn cái việc kia đó là cái việc mà xã hội nó tự nó thanh toán lẫn nhau, mà mình không giết nó cũng giết nhau hết ráo. Cái này coi thế giới tự do, thế giới nói đây, các vị sẽ thấy rằng trên đời này là hình như là cái quy luật của vũ trụ nó vậy, tự nó thanh toán môi trường, nó làm cho sạch sẽ, gọn ghẽ. Mà mình không thanh toán là nó cũng thanh toán cho nhau à. Vì vậy cho nên là rõ ràng mình phải xác định rằng Đức Phật Thích Ca là người, là ra đời để mà giải quyết, hướng dẫn con người sống bình an, hạnh phúc cho con người, chứ không phải là có trách nhiệm với tất cả những loài súc vật. Tuy nhiên vì cái lòng từ bi mà, lòng thương mà, khi mà thương con người thì mình thấy những cái con vật nó chết mình cũng thấy nó có cái sự đau khổ của nó chứ. Tôi nói ví dụ như tôi có nuôi, trong nhà tôi có con mèo, mà con chó nó cắn con mèo nó chết một đêm cho tới ngày sau mà nó không chết được, tôi đau vô cùng, muốn đập giùm cho nó chết, cho nó ngon chết gọn đó mà không nỡ làm. Mà còn để như vậy là nó cứ nó thở nó hùng hục hạt hụt hạt dằn dặt, mình thấy mình rất là đau. Thế thì là mọi người ai cũng có cái lòng thương đó hết. Nhưng có cái điều là Đức Phật là con người, là cho nên là giải quyết cái nỗi khổ của con người là chết, còn của cái loài súc vật, miễn là mình không có trực tiếp mà mình làm đau khổ cho nó thì được rồi. Do vậy cho nên là Phật tử tại gia có điều kiện mà ăn chay trường thật sự, mà sức khỏe dồi dào thì tốt. Nhưng mà đã ăn chay trường thì phải ăn cho là phải làm cho đúng nha. Đừng có đem đồ về mà làm cho người khác ăn. Còn cái tôi nói nãy đó là lấy đem về mua về để ép người khác ăn rồi cho con cho cháu cho thân nhân mình ăn. Làm như vậy là tội nghiệp mình thôi. Vẫn tốn hao bao nhiêu những cái đồ là thịt cá huyết nhục đó mà mình không có nhờ được mà mình làm cho người khác, cái đó không đẹp. Thế thì cái đó chỗ đó thì nó là một sự thật mà có kỳ lạ mà nói không có được, có những người nói không được, thành ra chịu cực một cách không cần thiết. Cho nên đói thì ăn, khát thì uống. Cái nguồn chi gọi là ngã thể vẫn hư thì đời còn chi Phật. Học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp rồi á, mình nhìn mình thấy rằng là vạn pháp giai không rồi thì cái ngã thể này đã không. Cái bản ngã của mình mà đã là không, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, thì các cái thứ vật chất ở bên ngoài, ở ngoài đời đó mà, đương nhiên là nó không có thật rồi. Các hành pháp luật vô thường chi phối hết. Các cái pháp mà mình nhìn trước mắt bây giờ là hành pháp, luật vô thường chi phối hết. Trong đó có cả bản thân mình và sự vật trước mắt mình đều là gọi là hành pháp, đều bị vô thường chi phối hết. Ai thì rồi thì cũng sanh lão bệnh tử, sự vật nào rồi thì cũng sanh trụ dị diệt, thế giới rồi thì cũng thành trụ hoại không. Cho nên đều bị luật vô thường chi phối hết. Nhưng mà tôi xin lưu ý đại chúng nha, học kinh Đại Thừa này nhận thức rằng các hành pháp đều bị luật vô thường chi phối hết, nhưng mà không nên đau khổ vì sự chi phối của luật vô thường. Phải luyện tới cái chỗ này nữa. Chứ nếu mà mình bị mà mình thấy rằng là luật vô thường chi phối hết rồi thì mình đau khổ, rồi mình bi quan, mình tiêu cực, mình ếm thế vì vô thường là sai rồi, chưa đúng của đạo Phật đâu. Luật vô thường là chân lý, nó chi phối hết sự vật, nhưng mà không có gì đáng sợ. Phải không sợ thì mới gọi là người hiểu đạo Phật. Vì sao vậy? Vì nếu như không có luật vô thường thì ngày nay ta không có ngày nay. Từ trong bụng mẹ là đã là cái sự phát triển của theo cái quá trình của cái luật vô thường rồi. Từ khi lọt lòng mẹ ra cho tới ta hồi 1 tuổi, rồi 2 tuổi, rồi 3 tuổi, rồi 5 tuổi, rồi 7 tuổi, rồi 18 tuổi, tới 20 tuổi cho tới ngày nay, luôn luôn là sự phủ định của luật vô thường đó. Nếu không có luật vô thường, không có sự phủ định đó, thì ta làm sao ta lớn, ta làm sao ta trưởng thành, ta làm sao ta làm được một con người. Cho nên học hiểu được luật vô thường mà không được sợ, run sợ trước sự chi phối của luật vô thường. Cho tới cái già đầu bạc mặt nhăn lưng mỏi rối dùng của ta, tâm lý thông thường là ai cũng sợ đó nha. Nhưng mà người học Phật như chúng ta là chúng ta phải bình tĩnh mà đừng bao giờ có sợ. Vì đó là luật vô thường nó chi phối đó. Đức Phật xưa kia cũng còn gọi là Như Lai Thế Tôn vô thượng mà vẫn không thoát khỏi luật vô thường chi phối. Cho nên có những lần đệ tử mà ngồi mà bắp chân giúp đỡ cho Như Lai, rồi thấy cái chân của Như Lai, cái bắp chuối nó toàn ten, nó nhão, bóp tới cái bắp tay con chuột của Như Lai nó mềm, nó có vẻ toàn ten rồi. Rồi cái mặt của Như Lai, mắt rồi nó hơi sệ rồi, mặt cũng hơi nhão. Các đệ tử nói rồi Như Lai giờ năm nay Như Lai có vẻ suy yếu rồi, không bằng như những lúc trước. Hỏi sao nói vậy? Nó dạ lúc trước thì thân Như Lai nghĩa là màu vàng ống ánh, mà nghĩa là thịt rồi săn rồi gân cốt rồi cứng, giờ thì chân thịt rồi của Như Lai nó nhão nhè. Đức Phật cười nữa. Sao ông nghĩ tới cái chuyện đó lăng nhăng như thế? Cuộc đời thì có cái gì mà nó tồn, nó trường tồn, nó vĩnh cửu, mà các ông mà phải nhớ lại những cái quá khứ để tiếp nối mà làm gì? Chính cái đó là luật vô thường nó chi phối đó. Mà Như Lai là cái trí tuệ của Như Lai giác ngộ, nhận thức chân lý, sống theo chân lý. Cái đâu có phải là Như Lai rồi sống được hoài. Các ông còn nghĩ ngợi tới cái việc đó mà chi? Nghĩa là Đức Phật vẫn chịu luật vô thường chi phối. Cho nên cái này là cái tôi lưu ý đại chúng phải tập nha. Còn không tập là mình lớn tuổi mình phát là rung lên mình sợ hãi đó. Phải không sợ, bình thản đi theo cái quy luật vô thường, giống như bình thản mà thả thuyền trên nước xuôi mà đi, sống xuôi mà đi vậy, cứ vui vẻ mà nhảy sống trồng trành trên những lượng sóng, theo những cái làn nước xuôi, sống xuôi mà ngồi trên đó mà thưởng thức, mà vui đùa, mà nhìn trời mây non nước, đừng có sợ hãi gì hết. Phải để ý cái đó, chứ còn không là sợ đấy. Mà sợ là chứng tỏ rằng mình không nhận thức được cái chân lý vô thường. Thành ra mình học Phật mình để nói cái miệng, nói mép, nói miệng thì mình không rời khỏi được các cái sự khổ đâu. Cho nên cái này nữa tôi cũng nhắc đại chúng nè, là cái người học Phật á, là đừng có học một cái bằng vào tai mà ra miệng, nghe vào lỗ tai rồi cứ đem cái hiểu biết đó mà nói cho người khác, vấn nạn như thế này, vấn nạn như thế kia, trình bày kiến giải như chỗ nọ để mà đấu khẩu nhau đó. Cái đó là hoàn toàn sai lầm, không phải tinh thần của người Phật tử chân chính như vậy. Người Phật tử chân chính người ta học được, tiếp thu được rồi người ta sống, học chân lý, hành chân lý rồi sống theo cái chân lý đó. Trừ ra những người mà đạt giả đồng du niết bàn lộ, thật là thân mật cùng một lý tưởng, cùng đi trên một đường, gọi là thiện hữu, đồng hành thiện tri thức thì mới nói với nhau. Còn không phải đồng hành thiện tri thức thì không có khua môi mua mép. Nói mua mỏ thì ta tưởng là con chim hay gì vậy, có cái mỏ. Khua môi mua mép thì nó bất lợi lắm, không có được cái gì hết. Để ý cái đó. Và cũng từ cái ý đó cho nên có người Phật tử nói sao mà cho học kinh điển Đại Thừa, cư sĩ mà cho học kinh điển Đại Thừa nhiều quá thì họ khua môi múa mép, rồi họ nói chuyện trên trời không mà chuyện dưới đất đó. Họ không làm vậy thì đâu có lợi ích gì, mà chỉ làm tội cho họ thôi. Vì họ còn mới, căn cơ họ còn mới. Nói như vậy không phải. Cái người khua môi múa mép là tự họ khua môi múa mép. Chứ cái giáo lý Đại Thừa đâu có bảo rằng là họ hãy học nghe vô lỗ tai rồi đem ra miệng để nói đâu. Thầu phán nào đi nữa, kỹ sư nào đi nữa, ta muốn làm cái nhà 3 tầng, 5 tầng, 10 tầng, 50 tầng, 100 tầng đều là ta phải đóng cái móng ở dưới đất. Cái cừu cái móng cho thật chắc ta mới xây lên cao được. Chứ đâu có bao giờ ai bảo rằng là xây tầng thứ 3, thứ 4, thứ 5 vô trở lên mà không đóng cừ, không đóng móng đâu. Vì vậy cho nên người nào mà không tu hành, không trao dồi thân khẩu ý mà vào tay ra miệng thì cái đó là người ta tự chiêu kỳ họa, chứ không phải trời giáng họa. Thế thì cái đó là mình lỗ lã thiệt thòi, không nên. Để như vậy chứ người ta có quyền học giáo lý Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Đại Thừa, tao được quyền học hết đấy chứ. Nhưng mà phải hiểu rằng mình đang xây nhà cỡ nào, phải nền móng cỡ nào mình mới xây được cái nhà cỡ nào. Đó là cái cách của người trí, phải làm vậy thôi. Chứ không nên nói không, vào ta ra miệng thì nó không có lợi. Cho nên đừng có nói ở cái kinh này, kinh nó cao quá vậy rồi ta nghe trên cao rồi người ta ngã mạng cống cao. Cái người ngã mạng cống cao là không phải là cái người học kinh cao. Kinh điển Phật không có dạy để khua môi múa mép. Các hành pháp luật vô thường chi phối hết tuệ nhãn mà nhìn thì đương thể tức không đại. Cái người học Phật là phải tập nhìn bằng tuệ nhãn chứ. Mình nhìn bằng tuệ nhãn, nhìn giảng pháp bằng tuệ nhãn thì ta thấy là đương thể tức không, dạng pháp giai không, chính thật tướng vô nhân pháp. Ta tu hành mà ta đạt tới, ta chứng được cái thực tướng của dạng pháp là tướng vô, thì lúc bây giờ ta nhìn dạng pháp đường thể tức không thì chỉ còn đi tranh luận, đi khua môi múa mép với ai để làm gì chứ. Mình phải làm cho mình. Mình học nấu ăn rồi mình phải nấu cho mình ăn cái đã, rồi mới nấu đãi người khác. Ở đây không hề nấu cho mình ăn, mà nói lý thuyết không thì được cái gì cho mình và được cái gì cho ai. Tự khoe mình thầy thuốc giỏi mà mình bệnh lỡ lát đủ thứ bệnh tật, không trị được cho mình, mà để đi nói cái chuyện là các cái tấm dược như thế này, là các cái bệnh trạng như thế kia để làm cái gì. Đó là những người không có trí tuệ. Những người đó mình nên xa lánh hơn là kết bạn. Cho nên là những người đệ tử học Phật thiệt thì phải để ý cái đó đó. Tuệ nhãn nhìn đương thể tức không, hiểu sâu xa quán chiếu tận nguồn chân thực, tánh của vạn pháp là Như Lai viên giác. Tánh của vạn pháp là cái tánh bất biến mà thường tùy, tùy duyên mà vẫn bất biến. À, và cái tánh của vạn pháp là cái tánh thanh tịnh, cho nên gọi là viên giác. Núi tội gì, sông tội tình gì, đất liền cỏ cây hoa lá, trời trăng mây nước tội tình gì, nó làm đau khổ cho ai? Không hề có. Đó là tính của vạn pháp là Như Lai viên giác là vậy đó. Như Lai viên giác nghĩa là nó không hề làm nên tội tình gì cho ai, mà đó là cái tính của nó là bất biến mà tùy, tùy duyên mà vẫn bất biến. Tùy duyên là ví dụ như này, đất làm ra cái tích này là tùy duyên, cũng là đất mà làm ra cái bình này là tùy duyên, cũng là đất mà làm ra cái dĩa này đó là tùy duyên. Nhưng mà rồi cái dĩa này là khi mà nó bể nó hoại đi rồi nó cũng sẽ trở về với cái thể đất, đó là bất bất biến. Thế thì là tánh của vạn pháp là tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy, tùy duyên mà tự nó thanh tịnh, không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Phải hiểu được như vậy đó, cái tánh đó ta gọi là pháp tánh, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Mà trong đó con người của chúng ta là một pháp trong vạn pháp, thì tánh của ta cũng là bất biến mà tùy, tùy duyên, cũng là tánh Như Lai viên viên giác, cái là giác ngộ tròn đầy thanh tịnh sáng suốt, không hề có phiền não vô minh nào. Mà phiền não vô minh mà nó tác động vào tâm ta, đó là sống ngoài bong bóng bọt, là hiện tượng duyên sanh của tâm ta đấy. Cũng như sống ngoài bông bông bọt là hiện tượng duyên sanh của cái thể nước biển phẳng lặng như tờ đó. Nắm được cái này rồi mình mới là có cái điều kiện mình trở về với cái Như Lai viên giác của mình được đấy, chứ đâu có phải là nói mép. Để ý đó, nước ở Mũi Né, ở Bà Rịa, ở Vũng Tàu, ở Long Hải ồ ạt lô nhô, cái đó là hiện tượng duyên sanh của nước biển chứ không phải nước biển. Mà nước biển nó sâu xuống dưới cỡ chừng 20 mét trở đi là không hề có ào ạt lô nhô, đó mới thật là cái thể nước biển lặng trong. Tâm ta kiến từ hoạt phiền não vô minh tác động hoành hành, thất tình lục dục là hiện tượng duyên sanh vọng tâm trong cuộc sống, chứ không phải là tâm của ta là như vậy. Quay trở về thì cái đó là chúng ta có an lành hạnh phúc lắm đó. Thân thất đại là thân kết hợp bởi bảy cái chất: địa thủy hỏa phong không kiến thức. Rồi nói tứ đại là nói theo phổ thông, mà nói sâu thì mình phải nói là thất đại. Thất đại mới thành cái thân này mới đầy đủ hơn. Nó là cái thân bị lệ thuộc, chi phối bởi cái luật vô thường, như là vạn vật hiện tượng khác. Bởi vì nó cũng là một pháp ở trong vạn pháp. Nó là một chúng sanh ở trong hai loại chúng sanh. Cái thân thất đại, thân tứ đại này là loại hữu tình chúng sanh. Còn vạn pháp bên ngoài là cái loại vô tình chúng sanh. Cho nên cái thân này là một loại một loại chúng sanh trong hai loại, tức là hữu tình chúng sanh, vạn pháp bên ngoài gọi là vô tình chúng sanh. Cho nên nó là cũng chịu cái luật vô thường như dạng vật hiện tượng khác, nó còn là cái kết quả của khổ và bất an nhiều mặt. Kinh điển thường ví sự tạm bợ mong manh vô chủ của nó qua cái từ quyển thân. Quyển thân mộng trạch, không trung vật sắc, tiền tế vô cùng, hậu tế ninh khắc, xuất thử một bỉ thân trầm bì cực. Cái thân này mà nhìn bằng tuệ nhãn thì nó là quyển thân, giống như những cái thân mà ta ảo thuật cái mà, chứ quyển tức là chỉ ảo đấy. Cái thân mà nghĩa là thân ảo mà ta thấy ta để vô cái thùng người ta cưa làm ba trận vậy mà tới là dỡ cái thùng ra rồi là cái người mà coi mình có thấy rõ ràng là bị cưa đó, đứng dậy sống nhăn và mặc đồ vẫn bảnh tỏ như thường, ra chào cười duyên dáng tươi xanh vậy anh ta. Còn cái cưa đó là cưa ai đâu á, cưa cái quyển thân chứ không có hề cưa thiệt cái cô siết đấy trong ảo thuật đó. Thế thì nhìn bằng tự nhãn là thân này là quyến thân mong tạch, giống như những cái nhà, những cái tòa lâu đài mà mình nhìn nó trong những trời nắng, rồi nó chập chờn, mình tưởng tượng như là lâu đài xây ở trong không trung vậy, ta gọi là càng thác bà thành, nhìn thấy như có thành lũy thiệt nhưng kỳ thật không có. Thế thì nhìn bằng tuệ nhãn mà nhìn nó thì thân này là quyến thân, và giống như là mộng trạch, giống như là cái nhà mà trong chiêm bao, không trung vật sắc, giống như vật sắc ở trong hư không. Nó sanh là diệt, diệt rồi sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực, gọi là tiền tế vô cùng, hậu tế ninh khắc, không có thời gian bắt đầu và cũng không có thời gian cuối cùng. Cho nên đại chúng đừng có sợ, đừng có sợ mình chết rồi mình mất hẳn, không có mất đâu, đừng có sợ. Duyên hợp rồi tan rồi hợp, nó tồn tại vĩnh cửu, vô thủy vô chung. Mà sau này ta sẽ học một bài gọi là ký hồi tử, ký hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ, bằng cớ chứng minh ngã sư đắc kiến, nhiên đăng Phật, đa kiếp tàn vi nhẫn nhục tiên. Sự sanh tử kể sao cho cùng, số tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi, bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm lành. Đây là lấy đức Phật của chúng ta mà chứng minh đã từng làm tiên nhẫn nhục trong thời nhiên đăng cổ Phật. Đức Phật cũng đã vậy, Đức Phật đã vậy thì chúng ta cũng vậy, không có mất mát gì hết. Cho nên đừng có sợ hãi gì hết, phải tập cái đó. Thành ra nó tạm bỡ mong manh, nó vô chủ, nó là như là cái từ quyển thân vậy ấy. Thế mà ở đời không có mấy ai thấy được cái tính chất quyển của nó, tới lại người ta quý trọng nó hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời. Như tôi nói hồi nãy, đối với người mà người trí, người ta cần qua sông, người ta phải quý chiếc đò, chiếc thuyền, chiếc bè, nhưng mà không trọng, mượn nó để qua sông rồi bỏ nó đi thì mình mới lên bờ được. Nhưng mà những người mà không có học Phật, người ta quý trọng nó quá chừng, nó thành ra ngã ái. Vì ngã si ngã ái, tinh ngã mạng ngã, vì ngã si ngã kiến, tinh ngã mạng ngã ái, đó là duy thức học đó. Si vì ngã, chấp mắt vì ngã, mạng vì ngã và ái nhiễm vì ngã. Cho người ta chiều cái bản ngã, ta chiều bản ngã quá, cho nên người ta khổ sở vô cùng. Tôi nói ví dụ như những người mà nghiện rượu quá chừng, siêu đình ngã quá, cũng tại vì chiều cái ngã đó chứ. Chứ đâu phải trên đời này hả, cha mẹ sinh ra rồi ai cũng nghiện rượu. Nhưng mà tại vì chiều cái ngã. Ai, đâu phải ai sinh ra rồi người nào cũng nghiện thuốc lá, nghiện ma túy. Mà nghiện thuốc lá nặng nề cũng tại vì chiều cái ngã. Nghiện ma túy cũng vì chiều cái ngã. Nghiện cờ bạc cũng vì chiều cái ngã. Không có chánh niệm cho nên không nhận thức được đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chơn, đâu là ngụy, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là lợi, đâu là hại. Rồi cứ chiều theo cái ngã. Mà hãy chiều theo những cái gì thuộc về dục vọng thì giống như là lội sông mà lội thả nước xu vậy, nó dễ theo lắm, dễ trôi lắm. Còn mà cưỡng lại không chiều theo cái ngã tầm thường đó thì nó giống như lội nước ngược, hơi khó. Thành ra người ta chiều cái ngã quá. Tôi nói ví dụ như giờ đây, bà con ta đây nội đây xin lỗi, chắc là không có ai mà ăn tiệc ở trong cái nhà hàng 5 sao chi. Nhưng mà có người người ta chiều cái ngã quá thì mình phải ăn 5 sao đặng người ta mới nể mình, đó là những người giàu có và danh vọng quý phái. Người ta nói mình quý phái để làm gì? Người ta nói mình giàu có để làm gì? Cho nên tôi thường thường là các học trò nấu cho tôi ăn á. Tôi ăn rau cải vậy mà họ xào, rồi tôi ra cái khẩu vị của tôi ăn như vậy như vậy. Dầu thì không được dầu nhiều, xào thì không được xào trái, và rau cải luộc không toàn là đồ Việt Nam không. Mà tôi ăn tôi nói rằng là tôi vừa ý rồi, là tôi nói vui mà. Tôi nói cái này là 4 sao 5 sao gì đối tôi không có cần thiết gì nữa cả, mà tôi chỉ cần bao nhiêu đây là được rồi. Mà đó là sự thật. Cà pháo mà ngâm vô rồi mà dầm như tương bắc. Mà tôi thì tôi ăn mặn là tôi đã bỏ thêm cái muối tiêu ngon vô trong tương bắc rồi tôi ăn cà pháo. Trời ơi nó ngon kỳ quặc lắm. Còn 5 sao 4 sao nữa để làm gì? Cần gì với 5 sao 4 sao? Tẩu kia rồi chiên với làm cái kiểu mà chiên rồi ta gọi là giả ốc heo á hả? Làm kiểu như ốc heo ta giả giả là chiên chiên ăn. Rồi cái rau luộc, rồi cái canh bí, canh bầu đó. Rồi mình ăn vừa ý với chao, mà chao có mấy cô thì giả làm chao Huế. Rồi chao Huế ăn nó ngon lắm. Ăn nó ngon lắm, mà thành ra tôi nói không cần 3 sao, 4 sao nha. Mà thật sự có đem đồ mấy sao đi nữa, tôi không cần, hoàn toàn không cần gì. Vậy mà người ta chiều quá à. Ăn nhà hàng từ có sao mới có giá trị. Một sao thì thua hai sao. Phải ăn nhà hàng năm sao. Để rồi đi tới cái chỗ nợ nần chồng chất. Để rồi đi tới cái chỗ tử hình. Cũng tại vì là chiều cái ngã đó. Bao nhiêu người tử hình là tại vì chiều cái ngã quá đi. Mà rốt cuộc thì quỷ diệt cái ngã đó. Chiều nó quá. Cho nên là phạm pháp, phạm luật, phạm với cái giao cái quy ước của xã hội. Thành ra là tưởng đâu là chiều ngã để rồi được nâng niu chiều chuộng nó. Ai về đâu chiều nó để rồi quỷ diệt nó. Người học đạo không đi vào cái con đường đó. Những người mà xài hàng tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ của nhân dân, của xã hội đó là do chiều ngã mà ra đó. Cái ngã nó cái dục vọng của cái ngã nó muốn cái gì là chiều nó, chiều theo cái nấy. Chứ còn cái người học đạo người ta đâu có chiều vậy. Nhân tri túc giả tuy ngoại địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất xuất ý. Người ta học rồi. Người tri túc dầu là nằm dưới đất mà cũng vui, dầu là ăn cơm hẩm canh rau mà vẫn ngon. Còn người không tri túc là xài hàng ngàn ngàn tỷ mà không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ vừa ý. Tưởng như vậy là chiều cái ngã được rồi đó chứ. Ai về đâu đi tới cái chỗ tù tội tử hình, mình quỷ diệt cái ngã đi. Người trí không làm việc đó. Người đệ tử Phật học cái đạo Bồ Đề, tức là cái đạo trí tuệ, không làm việc đó. Học Phật phải để ý những cái đó, phải quan sát cuộc đời, phải nhìn cho kỹ vì sao mà người ta bị như vậy. Vì sao mà Đức Phật có được sự an lành? Đức Phật có sự an lành không phải là vì sinh vàng sinh bạc của tâm phản dương, cũng không phải là vì giàu có sang trọng để cho người ta nể. Mà Đức Phật với cái nhất bát thiên giao phạn, cô thân vạn lý du, một bình bát rày đây mai đó thì khất thực, không hề có sự nghiệp gì mà có được bồ đề niết bàn vô thượng. Thế thì tiền bạc sự nghiệp đâu phải là cái mà đem lại an lạc cho con người. Đó là một sự thật mà Đức Bổn Sư của chúng ta đã đem thân mình thí nghiệm chứng minh để làm cái việc đó. Vậy mà mình còn mê muội thì rõ ràng là mình phải tự tát cái quần tự thọ đó thôi. Cho nên quý trọng cái bản ngã quá thì không tốt đâu. Điều đáng nói là vì nó mà tạo nghiệp bất thiện trong suốt cuộc đời để phục dịch vun bồi cho nó không có phút giây nhàm chán. Ghê vậy đó. Có người phục vụ nó không có phút giây nhàm chán, cho tới nỗi cái thân bệnh hoạn gầy mòn mà vẫn không ngại nhàm chán. Có những người giàu ghê gớm lắm, giàu lắm lắm, có nhà hàng đãi một lần 3 cái đám cưới một lượt, xe hơi thì 5-7 chiếc, mà 4-5 người con, nghĩa là quyết định rằng phải làm sao cho mỗi một người vậy đó. Hạn chót là 100 cây vàng cho 6 người con, nghĩa là phải sơ là phải 600 cây vàng để cho con. Trong khi cái thân mình bây giờ là khoảng 60-62 tuổi mà nó bệnh đủ thứ bệnh, một đêm còn ngủ có 3-4 tiếng đồng hồ, còn nhiều mắt lo chỉ huy nấu đám cưới cho người ta mà. Nhà hàng một đêm mà ngày mai nó có 3 đám cưới, rồi chụp hình cũng của mình luôn, xe hơi cũng của mình luôn, rồi quần áo cô dâu chú rể gì cũng của mình luôn hết. Coi như mình quên mình để đáp ứng cho cái hư, cái quyến thân mộng trạch không trung vật sắc này. Tôi thấy, tôi nghe, tôi nhìn, tôi rất là nhìn bằng đạo nhãn đó mà mình thấy tội nghiệp vô cùng. Nhưng mà dược y bất tử bệnh mà Phật quá hữu duyên nhân, thuốc nó trị là nó trị cái bệnh không chết, còn Phật quá độ, độ là độ người có duyên, chứ người không có duyên là không có cách nào mà độ được đâu nha. Cho nên giáo lý của đạo Phật hay lắm đó chứ, nhưng mà đâu phải ai cũng nghe, ai cũng bằng lòng. Thuốc nhiều thứ thuốc hay lắm chứ, nhưng mà có người không uống thuốc thì phải chết thôi. Cho nên mà để ý cái thiểu dục tri túc của nó hay lắm. Cuộc đời của Đức Phật đã chứng minh điều đó. Ý niệm đam mê luyến ái nặng nề về thân, kinh điển gọi đó là chấp ngã, tức là quá tôn trọng cái thân, rồi vì thân mà tạo ác nghiệp, vì thân mà chịu khổ, vì thân mà tạo ác nghiệp. Những người buôn áp phiện tội tử hình, mới đây 2 người Hồng Kông mới tội tử hình hôm qua này, năm rồi cả hàng chục người tội tử hình, và cũng vì chiều cái thân quá. Có một người nam với một người nữ gì đó có 350 gram áp phiện cũng tử hình mới đây, là vì đáp ứng cái yêu cầu, thỏa mãn yêu cầu cho thân mà quên đi cái đạo lý, cái tương lai của đất nước của con em, quên đi cái luật pháp. Cho nên rồi tốn rằng là làm vậy để đáp ứng cái bản ngã này, mà rốt cuộc rồi là quý diệt cái bản ngã. Cái đó là người đệ tử Phật ta học cái nhân quả, ta nhìn ngay cái nhân là ta đoán được cái quả, ta không làm đâu. Người ta làm ta biết ta làm cái quả đó ra sẽ ra cái gì vậy mà. Mình làm cái này nè, là cái nhân này nè, cái quả nó sẽ ra cái gì. Mình nói cái vấn đề nói này nè, cái hậu quả nó sẽ ra cái gì. Mình nghĩ cái này nè, rồi cái hậu quả nó sẽ ra cái gì người ta biết hết. Đó mới gọi là người Phật tử. Mà muốn có cái gì, Đạo Phật gọi là mình phải tu tập cái chánh niệm. Mà muốn có chánh niệm là tương đối là mình phải có tu tập chánh định. Phải có cái tâm định thì mình mới có giữ được cái chánh niệm. Định, chánh định thì chánh niệm, nghĩa là phải tương quan tác động nhau. Có định thì cái chánh niệm mới không quên, mới không thất niệm. Mà không thất niệm, có chánh niệm thì mình mới có thể, cái tâm mình có định được, tương quan qua lại nhau. Thống tứ đại, con người sẽ nhẹ nhàng. Thống thất đại cũng vậy, con người sẽ nhẹ nhàng, sẽ có an lạc trong cuộc sống. Vì con người vốn có cái tính vắng lặng, thanh tịnh, trong sáng, có thể thọ dụng nó từ đời này sang đời khác, vĩnh viễn không có cạn kiệt. À, phải buông đi cái thân tứ đại này, đừng có chấp mắt nó, thì con người có thể thọ dụng được cái sự an lạc đó. Cái nguyên do như nói nãy giờ là cái chấp ngã nó sanh ra nhiều thứ lắm. Thấy chấp ngã rồi thì nó sanh ra chấp pháp. Chấp pháp nó sanh ra cái ngã sở hữu. Chấp pháp tức là chấp ngã, ngã sở hữu đấy. Mà cứ mà mong cầu, mà đua đòi, mà chạy theo cái ngã sở hữu tìm mà không thỏa mãn thì không đời nào có sự an lành được, không đời nào có sự tri túc và an lành được. Nhận thấy được cái tính chất ngã không. Ngã không nghĩa là, nghĩa là thấy được tính chất ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Cái thân ngũ uẩn này chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la, sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng. Nó hiện hữu với thời gian vô tận. Thế thì thấy được cái tính chất của cái thân ngũ uẩn này là phù vân, là tụ tán, thì cái chấp pháp, thì cái pháp không, không còn là vấn đề khó biết nữa. Hay cái người mình nhẹ vì ý niệm chấp ngã thì cái ý niệm chấp pháp mình vẫn nhẹ theo được. Bởi vì bản ngã mình mà mình còn không quý trọng lắm thì cái ngã sở hữu là cái của bản ngã, cho bản ngã này mình đâu có quý lắm đâu. Cho nên là cái ông Vô Minh Cư Sĩ mà ông tặng tôi bài thơ Đường Đời Muôn Dạng Nẻo, không có cũng không không, hỏi người làm gì đó chơi. Cái bài thơ đó tôi bằng lòng lắm. Chơi đây không có nghĩa là nằm không mà chơi, mà làm cũng chơi, làm việc cũng gọi là chơi, mà ăn cũng đi chơi, ngủ nghỉ cũng là chơi, mà phục vụ cho chúng sanh cũng là việc làm để mà chơi. Trong đó cả cái việc tu hành cũng là tu, tu chơi thôi. Ta gọi là xứng tánh khởi tu, tùy thuận phát tánh. Cái tánh của mình nó như vậy thì mình sống cho phù hợp thôi, chứ mình có làm gì đâu. Cho nên là tu hành cũng gọi là tu chơi. Kể cả cái chứng, cái ngày mà mình đạt đạo mà thanh tịnh giải thoát cũng là chơi. Chủ thể đã, và nhận thức đã là vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh và không, thì cái đối tượng nhận thức cũng không vượt qua ngoài sự chi phối đó. Cho nên người đạt đạo sẽ nhận thấy rõ chư hạnh vô thường nhất thiết không. Tất cả hành pháp đều là vô thường, đều là vô thường, cho nên tất cả đều là không. Không mà chẳng khác sắc, sắc mà đương thể tức, tức không. Phải tập nhận thức như vậy, phải tập nhận thức như vậy. Đó là người đệ tử Phật chân chính phải tập nhận thức như vậy. Chư hạnh vô thường nhất thiết không. Chứ ai là người có hay đọc báo, nghe đài, các vị tổng thống trên thế giới, cái ông Pinochet ở Nam Mỹ bây giờ nằm nhà thương, mà người ta vẫn bắt ở trong nhà thương, vô nhà thương bắt rồi dẫn độ đem về nước để trị tội diệt chủng. rồi ông là tổng thống của Indonesia cũng đang khổ sở vô cùng vì tiền bạc, ông thủ tướng Nhật cũng khổ sở vô cùng vì tiền bạc, và các vị làm lớn ở trên thế giới bây giờ như nào cũng đều không có người nào an ổn hết. Thế thì giàu có tiền bạc cỡ những vị như vậy đâu phải là dễ có đâu mà không có an ổn. Vậy thì mình là người đệ tử Phật muốn tìm cái an ổn đó mà, là phải tâm nhìn bằng tuệ nhãn, nhìn là vạn pháp giai không và chư hạnh vô thường, nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Thấy được cái tính giai không của vạn pháp, tức là vạn pháp đều là không. Thấy được cái tính vô thường của hành pháp, thì cái năng tri và cái sở tri đó nó trở thành một cái bầu vũ trụ Như Lai viên giác nhiễm màu. Lúc bấy giờ ta không cầu thành Phật, Phật cũng chẳng cầu thành ta, mà ta là Phật, Phật là ta không có cầu. Để cái chỗ đó ta giác ngộ, ta có tỉnh thức, ta có giác ngộ thì ta là Phật, Phật là ta, chứ ta không cầu thành. Ta không cầu thành mà ta tự thành rồi. Bởi vì Phật cũng là con người như ta vậy. Mà giác ngộ chân lý, sống đúng chân lý rồi thì là con người là Phật chứ ai đâu đó. Thế thì ta mà ta thấy được cái tính chất chư hạnh vô thượng, nhất thiết không rồi thì ta là Phật mà Phật là ta. Rồi tất cả khỏi tu, không cần chứng. Cái này sâu đó. Bây giờ tiếp tục cái thi ca thứ 7 là cái thấy của người chứng đạo về lập trường và lý tưởng của mình. Người chứng đạo có cái lập trường của mình và cái lý tưởng của mình. Chứ còn mà sống mà không có lập trường, không có lý tưởng thì cái việc tu hành của mình không có kết quả. Quyết định thuyết biểu chân tăng, hữu nhân bất khẳng nhậm tình trưng, trực triệt căn nguyên Phật sở ấn, trích dịp tầm chi ngã bất đắng. Ủa, cái bài này tôi đọc cái bài này thiệt là tôi thấy ông Huyền Giác quá sức là một người anh hùng trong thiên hạ, chứ không phải thường đâu. Dịch nghĩa: nếu được nói tôi lập trường thẳng thắn, để tỏ ra lời của một chân tăng. Quyết định thuyết biểu chân tăng, tôi lập trường thẳng thắn để tỏ ra lời của một chân tăng, chứ còn tôi không có nói để chiều lòng ai hết. Nói mà chiều lòng, hoặc là nói là phương tiện, hoặc là nói vuốt đuôi, hoặc là nói lấy cảm tình, cái điều đó không phải là chân tăng. Mà chân tăng nói phải có lập trường thẳng thắn. Một là các vị nghe tôi, hai là các vị không nghe tôi thì chúng ta không có tương quan gì nhau hết. Vậy thôi. Cho nên chân tăng là phải là như vậy. Cái chân tăng mà tôi chiều theo cái ý của các vị thì các vị gọi tôi là nhà sư làm gì, các vị gọi tôi là thầy làm gì. Cho nên là tôi nói cái này để các đệ tử Phật, các vị để ý nha. Tuyệt đại đa số là người ta sống theo cảm tình. Người ta đi tới chùa, người ta muốn cái gì mà ông thầy mà chiều ý người ta đó, là người ta thích, người ta quý ông thầy đó lắm. Ông thầy đó hiền lành, đạo đức, dễ thương. Hỏi sao cái tánh hiền lành đạo đức dễ thương là sao, nói như là mình nói gì ông có cãi. À, mà tôi nói gì là thầy cũng nói trúng hết trơn á. Thế thì là mình là cái người Phật tử tại gia mà mình nói gì mà ông thầy cũng khen trúng hết là chết rồi. Chiều ý đệ tử vậy là chết rồi. Cũng như là chuyện tích xưa đã có ông vua đó. Ông đi hội họp với quần thần. Mà thường thường là ông hội họp là ông làm chủ trọi trơn. Ông làm chủ tọa rồi ông giải đáp mọi vấn đề. Quần thần đều nói ra cái nào cũng muốn tâu bệ hạ đúng. Và bệ hạ nói vậy là đúng, là hay, là tuyệt vời. Thế thì bữa nào ông đi họp về, mặt mày hí hởm. Bà hoàng hậu hỏi sao nay bệ hạ đi họp về, thần thiếp thấy bệ hạ có vẻ vui, vui mừng, có vẻ phấn khởi quá vậy. Cười khà khà nói hậu ơi, để tẩm nói cho hậu nghe, cho ái khanh nghe. Nổi triều đình đây không có người nào mà trí tuệ bằng tẩm. Bao nhiêu cuộc họp từ trước tới nay, nghĩa là tất cả không ai bắt bẻ nổi ý kiến nào của tẩm cả. Tẩm đưa ra ý kiến nào là cả quần thần đều nhất trí cao và cho rằng tuyệt vời. Hậu thấy không, tài của tẩm là thế đấy. Bà hoàng hậu bà phát ra bà khóc. Bà khóc nỉ non, khóc ngọt ngào, khóc cách thoải mái vậy. Ông vua hỏi, ủa sao vậy, vì sao mà hậu khóc, vì sao ái khanh khóc? Nó dạ có thần thiếp khóc cho cái thân phận của thần thiếp. Hỏi ái làm gì tới ái khanh? Nó dạ thần thiếp nghĩ rằng còn cái địa vị của thần thiếp mà được nhà vua đùm bọc mà thân yêu này, còn không có mấy ngày nữa là coi như chấm dứt rồi. Hỏi vì sao ai làm gì cho ái khanh mà mất đi cái địa vị ái khanh của ái khanh được? Nói dạ bệ hạ nghĩ coi, cả một cái triều đình như vậy mà họ đều là thua bệ hạ hết trọi trơn, họ không có ý kiến nào bằng bệ hạ chứ đừng nói chi hơn. Thế thì là mai kia mốc nọ rồi địch quốc rồi loạn thần rồi nó giật lên tới, nó xâm lăng, nó chiếm cứ rồi, nghe là trong cái đất nước này coi như là có một mình bệ hạ thôi, thì bệ hạ làm sao mà chống nổi với thù trong giặc ngoài. Mà bệ hạ chống không nổi thì là cái đám kia là khi bình thường nó vừa bệ ăn lương, còn khi bác loạn nó co đầu nó rút cổ. Thế thì là đất nước này bị mất, nhà vua cũng cái ngai vua cũng không còn, thì thần thiếp làm sao mà còn được, mà thần thiếp không khóc chứ. Vì vậy mà cho nên thần thiếp khóc cũng rất khóc đảo nữa, khóc ngã lăn. Ông vua nói trời ơi, vậy là chết rồi ai khanh ơi, không được rồi, cái kiểu này phải làm sao cho quần thần nó khôn lên chứ, còn nếu mà một mình tổng khôn là đúng rồi, mai mốt thì là lỡ có giặc tới thì làm sao mà chống cự cho được. Thế thì từ đó về sau ông vua mới là đòi hỏi mọi người phải góp ý kiến, đóng góp cho ngon lành, thấy không, chứ còn đừng có làm cái kiểu mà tân bốc là ta như thế nữa, rồi một mai mà giặc nó tới rồi đó thì còn ai mà chống đỡ cái dân sân này, một mình ta, chẳng lẽ một mình ta làm nổi à? Đấy, thế thì là bây giờ không còn tự cao tự đắc nữa được. Cho nên là đệ tử mà tới thầy mà nói gì mà thầy cũng hết trơn, thầy khen hết là coi chừng đó nha. Coi chừng ông thầy đó, mai mốt là nhờ ông không có được gì hết ráo. Mà nếu có nhờ không là nhờ có cái sớ. Có cái sớ Phật tu hôm thiệt công phong và kinh kiểm tạng chủ Nguyễn Thị Bích Thị Xoài gì đó hiệp tính chủ đảng viên vật phần hướng tâm thiền khấu bái cung ca ngữ. Đại gia cái thế tôn thống niệm phục gì giống Nguyễn Văn ABCD gì đó nhất vị thần hồn cùng đối Phật tiền hào tướng quan trung phủ thì minh chứng nhờ có nhiều đó chết rồi. Nhờ cái đó nói xin lỗi, không có nhờ gì hết. Phật Thích Ca không có sinh ra cõi đời này để đi làm cái chuyện ai mà cúng kiến cho mình thì mình hộ độ cho người đó, thậm chí xóa tội cho người đó, không có đâu. Đừng có hy vọng nhờ thầy mình bằng kiểu đó. Và tuyệt đối không bao giờ được cái dùng cái từ mà trong sự nhờ thầy. Không có. Một sự nhờ thầy thầy làm còn không được, đừng nói trong sự. Đức Phật kia mà còn không làm gì được cho ai ngoài cái giáo pháp dạy cho người ta tu hành. Kim sinh tiện tu quyết đoán, tổn liệu bất do biệt nhân, tất ý dòng duyên bất giữ, chỉ cần tác đối tâm không cảnh địch, chỉ dị cửu trệ bất thông. Đời này tự mình định đoạt số phận mình, chứ không do ai giúp đỡ cho mình cái gì được cả. Sự thật tâm của mình vẫn vắng lặng, vẫn thanh tịnh. Cảnh bên ngoài vẫn vắng lặng, vẫn thanh tịnh. Nếu mà tâm cảnh như như bất động thì tự ta có bồ đề, tự ta có niết bàn, tự ta giải thoát cho ta. Còn như tâm ta mà phiền não vô minh đầy nghẹt, tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang đầy nghẹt, thì Phật không làm gì cho ta được đâu. Đừng có nói tâm sự nhờ thầy. Phải hiểu như vậy mới gọi là người đệ tử Phật và có học Phật. Học kinh ngay là phải học vậy à. Cho nên nếu được nói, tôi xin lập trường thẳng thắn để tỏ ra lời của một chân tăng. Phải đi trước bổn đạo, đi trước tín đồ, đi trước Phật tử. Chứ còn Phật tử muốn cái gì rồi chiều theo hết trọi hết trơn thì rồi còn làm ông thầy cái gì. Đức Phật tôi gọi là Hải Đạo Sư, là cái người thiền trưởng, phải dẫn đường chỉ lối cho người ta chứ. Đức Phật gọi là Vô Thượng Y Dương, là phải trị bệnh cho người ta. Chúng sanh là người bị bệnh, Phật là cái người trị bệnh, là thầy thuốc. Mà bổn đạo bá tánh nói cái gì cũng phải hết, cái gì cũng trúng hết, cái gì cũng chiều hết. Thế thì dạy đệ tử cái gì? Mà người đệ tử mà muốn cho thầy mình như vậy là sẽ nguy cơ đó, giống như là trào thành mà chỉ có một ông vua thôi. Ý tứ không ai qua thì cái nước đó sẽ nguy hiểm. Phật tử mà thầy chiều chuộng và không có cách nào mà rầy được, không có nào phải phê phán để dạy được, là coi chừng mình thua rồi đó. Để tỏ ra lời của một chân tăng, huynh đệ nghe nghịch ý chẳng chung lòng, gây gắt trách tôi xin cam nhận hết. Nghe chưa? Hữu nhân bất khẳng nhậm tình trưng. Nếu huynh đệ nghe mà nghịch ý, mà không chịu, mà cật vấn, mà cô lập, mà gây gắt trách, tôi xin cam nhận hết. Chỉ vì giữ lập trường thẳng thắn, quyết nói chánh pháp, mà bằng không được nói, tôi nguyện làm người cổ lỗ thôi. Chứ còn không chiều theo mọi người đâu. Cho nên huynh đệ nghe nghịch ý chẳng chung lòng, gây gắt trách tôi xin cam nhận hết. Chứ tôi không theo quý vị. Tôi không theo quý vị. Tôi không thích ba hoa vặt vãnh, thích học điều Phật tổ đã đinh lên. Ba hoa vặt vãnh là nói những cái chuyện tầm thường, nói những cái chuyện chiều theo nói cái này là hơi khó đây nè nha, hơi khó nghe chút à. Nó có những cái chuyện mà không phải của đạo Phật. Tôi nói ví dụ như giờ cái ngày mà trong gia đình nào đó có cái nhà có cái tang tóc đó mà ông thầy đàng hoàng, nghĩa là không cho người ta khiêng cái hòm cái quan tài ra cửa, mà phải phá cái cửa cái sông cửa sổ để mà đúc cái hàng ra vì đó là bệnh chết, là bệnh ngày trùng chết trùng gì đó, không được ra cửa. Rồi đi ra cửa đó thì là phải đập một cái siêu. Rồi cái chữ siêu sanh tịnh độ, cầu nguyện cái siêu sanh tịnh độ, mà đây là mua cái siêu ra về để đập một cái bóp. Đó, để gọi là siêu như vậy ư. rồi phá cửa sổ để đưa cái quan tài ra như vậy để tránh cái gọi là chết trùng. Đó là bao hoa lật mảnh, rồi đem ra quyệt, cái quyệt của người ta đào rồi nó vuông vứt rồi đem để cái hàng nó nằm chéo chéo góc này qua góc kia. Đó là dạy cái kiểu bao hoa giặt giảnh. Rồi rồi đem cát vừa tụng vừa rải gọi là tán xa, gọi là để mà rải cát đó mà, để cho cái vong hồn nó siêu độ. Đó là ba hoa giặt giảnh. Rồi cái ngài đi mở cửa mã đó, nhất sái thanh thanh thiên hốt đậu giải, nhì sái địa địa linh hốt đậu giải, tam sái vong hồn siêu sanh tịnh độ giải, tứ sái tính chủ phước thọ duyên trường á giải. Trời ơi, ba hoa giặt giảnh quá, làm sao mà làm được như vậy? Rải độ cái gì? Vong hồn siêu sanh tịnh độ, rải và độ cái gì là tính chủ phước thọ duyên trường. Đó là dạy những chuyện ba hoa vật vảnh, nói những chuyện ba hoa vật vảnh, mà tôi không thích nói ba hoa vật vảnh. Rồi đi đường lại lấy giấy tiền đằng bạc cái rải dài dài từ chỗ nhà cho tới cái chỗ cái quyệt chôn, hỏi làm vậy chi vậy, làm để lãng lát để cái vong hồn nó biết đường theo cái tiền bạc này nó về, hoặc là để nhử cho cô hồn nó mê cái vàng bạc đó, nó ở đó nó giật tiền đó, nó không có đeo cái hàng, không có đeo cái quan tài. Đó là ba hoa giặt giảnh. Tôi không thích nói ba hoa giặt giảnh, tôi nói bậy bạ. Cái đồ giặt giảnh nó có nhầm cái gì. Bây giờ ở Đà Lạt người ta mới làm một cái lò thiêu hiện đại đốt bằng ga. Ở thành phố Hồ Chí Minh này cũng có mấy cái lò thiêu hiện đại đốt bằng ga. Ở Hà Nội có cái lò Hoàng Vũ rồi. Cho nên nếu thật sự là Phật tử thì đừng có cái chấp cái bản ngã mà sai lầm á, là thân nhân mà có quá cố là cứ đem vô cái lò đó mà đốt, mà thiêu, đừng có sợ cái gì hết. Tôi nhắc lại bản thân tôi là tôi đã cho xác nữa rồi, người ta ngâm rồi chừng nào đó, người ta ngâm rồi chừng nào muốn xài, người ta lấy ra, người ta muốn mổ sẽ, ta học sao ta học, tôi không hề sợ mà. Là vì sao vậy? Phóng tứ đại mạc bả, bả tóc, tịch diệt tánh trung, tùy ẩm trác chư hạnh vô thường, nhất thiết không tức thị Như Lai đại viên giác. Đây là cái hiện tượng sống mọi một bóng bọt, nó không phải là nước biển là như vậy đâu, là lô nhô vậy đâu, mà cái thể vắng lặng của nó cơ. Đây là cái hiện tượng duyên sanh của vạn pháp bằng thất đại duyên sanh, không phải cái đó là của ta đâu. Ta không ngoài, không rời cái đó, nhưng mà cái đó không phải của ta. Duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà duyên chia ly thì gọi là diệt, mà ta không hề có mất. Cho nên để ý mà học cái đó, để cho nó khỏe ngay trong cuộc sống. Cho nên tôi không thích nói ba hoa vật vảnh, mà thích học điều Phật tổ đã đinh ninh. Phật tổ đã đinh ninh là phải nói liễu nghĩa thượng thừa. Kinh điển mới nói liễu nghĩa thượng thừa mới là Phật tổ đã đinh ninh. Diễn rõ căn nguyên liễu nghĩa thượng thừa, không được vậy tôi không còn gì để nói. Tôi không giảng được liễu nghĩa thượng thừa, tôi không còn gì để nói. Tôi sẵn sàng làm cá ly thia đất, tôi sẵn sàng làm cọc cặp, tôi sẵn sàng làm trong trống giấy, tôi sẵn sàng đi hớt tóc cho con nít mà kiếm gạo độ nhật, chứ tôi không nói ba hoa giặt giảnh đâu. Điều này là tôi đã lập trường nay nay là 40 năm rồi, và tôi đã chịu cực chịu khổ 40 năm rồi là giữ vững lập trường thẳng thắn. Có gạo ăn tốt, không có gạo ăn cũng không sợ. Nhưng mà thật sự từ hồi đó tới giờ lập trường là vậy, nhưng mà lúc nào cũng có gạo ăn. Phật tử không hề có bỏ. Điều đó chứng tỏ rằng không phải là mình nói liễu nghĩa thượng thừa rồi không có người nghe đâu, đừng có sợ cái đó. Cho nên trong cái hàng học trò của tôi bây giờ tôi cũng vẫn nói thẳng như vậy. Cuộc đời tôi nếu thật sự mà không có người nghe liễu nghĩa thượng thừa, mà nói cái kinh mà mình nói thật mà người ta bỏ mình chết đói thì tôi đã mục xương từ lâu rồi. Nhưng mà thật sự thật không phải vậy. Mình nói chánh pháp có người nghe như thường, có người vẫn giúp đỡ, có người ủng hộ, có người nuôi sống mình được như thường. Phải có lập trường như vậy mới đền ơn được Phật tổ, đền ơn được Tam Bảo. Cho nên cái bài này, tôi đọc cái bài này tôi tâm đắc vô cùng vô tận cái đường lối của Huyền Giác Thiền Sư. Tôi không thích ba hoa vặt vãnh, thích học điều Phật tổ đã đinh ninh, diễn rõ căn nguyên liễu nghĩa thượng thừa. Không được vậy tôi không còn gì để nói. Tôi chấp nhận không nói, nhường hết tất cả ngôn ngữ cho các vị. Nếu các vị không đồng ý với tôi không đồng ý các vị là tôi nhường hết cho tôi không nói theo. Trật chỉ quyết định trước là lời nói có lập trường, có trách nhiệm nhằm bảo vệ mục đích và lý tưởng của mình. Phải có mục đích, phải có lý tưởng chứ, không phải vì ăn, vì mặc, vì ở, vì công danh sự nghiệp mà bỏ mất cái lý tưởng của mình. Không, không làm điều đó. Lý tưởng của tác giả là chánh pháp liễu nghĩa thượng thừa của Phật tổ đã đinh ninh dặn dò khuyên giải. Đây là lý tưởng của Huyền Giác này. Phật tổ đã dặn dò khuyên giải, lấy cái đó mà làm cái lập trường lý tưởng của mình. Lập trường của tác giả là nói thẳng, nói thật, nói để diễn đạt chân lý, truyền bá chân lý liễu nghĩa thượng thừa cho mọi người con Phật cùng học hỏi, tiếp thu để hành đạo và chứng đạo. Đạo người ta có thể chứng thiệt, chứng thiệt chứ không phải là không đâu, không phải nói chơi đâu. Cái người mà chứng đạo ta sống, ta học chánh pháp, ta hành chánh pháp, ta sống theo chánh pháp, người ta có sự an lạc thật sự, đó là chứng đạo đó. Trước kia người ta đau khổ 10 phần, mà ta học chánh pháp, ta hành chánh pháp, ta sống theo chánh pháp, ta chỉ còn đau khổ một vài phần, thậm chí có những lúc không còn đau khổ, vì ta thấy được cái tính chất quyến hư của cuộc đời. Rồi thì đường đời muôn dạng nẻo, ta thấy được cái tính chất không có cũng không, cũng không không. Nếu ai hỏi bây giờ đây người làm gì đó, hỏi người làm gì đó, trời, làm chơi, ăn chơi, học hành cũng chơi, đọc sách báo cũng chơi, gọi là tu hành cũng chơi, và cuối cùng chết cũng là chết chơi. Chơi mà, nghĩa là thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của văn pháp rồi, là ta không hề có đau khổ, có sợ sệt. Nhưng mà cái này là phải có chánh niệm nha, rồi phải có tu thiền định nha, để mới giữ được cái tâm đó. Còn nếu mà lơi cảnh giác mà quên chánh niệm là mình vẫn bị hốt giác và hốt mê, là mình vẫn bị đau khổ trở lại đây. Tuy nhiên thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ đòi hỏi các vị mà phải vĩnh cửu mà vẫn dính trong đó được đâu. Mà các vị có quyền hốt mê thỉnh thoảng lúc nào đó. Ở cỡ gì, kể cả tôi thì cũng vậy mà nói gì. Tôi đây cũng có lúc mà tôi quên chánh niệm cái tôi vẫn đau khổ chứ. Nhưng mà là trong vòng một phút sau là tôi tỉnh lại, là tôi khỏe lại đấy chứ. Thế thì là suy bụng ta ra bụng người có sao đâu. Ấy, thật đó mà. Lời cảnh giác mà rời chánh niệm là mình bị đau khổ thật sự. Cho nên cái bài này hay lắm. Để mà hành đạo và chứng đạo, chữ chứng đó, tôi nhắc cái đại chúng là chữ chứng nè, nó giống như cái chữ đó, dạ xưa mời cụ chứng nó ra. Ở miền Nam gọi là mời, thì mời dùng nước. Nhưng Bắc là nếu mà ngang bạn nhau á là mời sơn nước. Còn nếu mà kính á thì gọi là mời chứng nước. Thế thì chứng là tự mình bưng cái tách nước lên mà uống, vậy là gọi là chứng. Thế thì là mình học chánh pháp, mình hành theo chánh pháp, mình sống theo chánh pháp. Và sống theo chánh pháp là mình có an lạc thật sự, đó là mình chứng đạo rồi đó. Tất nhiên là cái mức độ chứng nó có từng mức độ, chứ không phải là cái chữ chứng đó là người đó tới thành vô thượng bồ đề hay là vô thượng niết bàn, không phải vậy. Anh có quyền chứng tới cái quả tu đà hoàng cũng là chứng. Mà tu đà hoàng thì là gì đâu, là diệt, diệt có năm thứ thôi. Diệt bớt đi cái ý niệm chấp sai lầm về cái bản ngã này, và nhận thức chân lý, đừng có biên kiến, tức là đừng chấp đoạn mà cũng đừng chấp thường, mà chấp rằng cái thân này chết rồi không phải còn nguyên cái hồn, y như vậy, y như con người mình để đầu thai lại đời sau. Nếu mình cho rằng còn cái hồn y như vậy để đầu thai lại đời sau, đó là mình chấp thường. Ngược lại chấp thường mà chấp đoạn, mình cho rằng là chết rồi là mất hẳn. Nếu mình còn dướng cái đó thì gọi là biên kiến. Mà là mình thất đại duyên sanh rồi, khi mà cái thân này mất là cái thất đại đó trả về cho thất đại, trả về cho cái nhất thiết chủng thức. Rồi cái nhất thiết chủng thức đó là cái bằng do nhất thiết chủng thức nó như thị biến, à, nó biến như vậy, như vậy, như vậy và như vậy là đồng chủng là nó tương hợp, mà dị chủng là nó tương chích, à đồng năng là nó tương bội, dị năng là nó tương để, đồng tánh là nó tương cự, dị tánh là nó tương hấp, mà tự nó tìm với nhau, rồi tự nó hội tụ nhau, rồi tự nó duyên sanh, nó tác động với nhau, mà không làm sao mà chỉ được. À, cũng giống như cái bông này là nó lấy những cái chất gì là ở trong vũ trụ này, nó có vô số chất, vô số khí, mà nó cần bao nhiêu thứ khí, bao nhiêu thứ chất của nó để nó ra cái bông lan này, thì nó tự nó thâu, nó lấy nhiều đó thôi, còn nhiều của vũ trụ, của vạn vật khác. Thế thì cái như thị biến của chúng ta cũng vậy, thất đại trả về cho thất đại, rồi tùy theo cái duyên nó cần bao nhiêu để nó có trở lại. Đó là do cái nghiệp nhân của chúng ta thực hành trong đời sống. Phải hiểu như vậy để mà xa lìa cái thường kiến. Đại chúng để ý coi chừng cái thường kiến nặng lắm đó. Sao mà cái đám dỗ mà ta chết 40 năm rồi mà giờ giái y như hôm qua, y như ổng mới chết hôm qua. À, năm nay với ngày dỗ của anh, mời anh về, anh ủng hộ cho vợ anh, tức là bà chủ á, à, con anh ủng hộ cho thằng bé hai, bé tư, có thằng bé sáu nó hơi không nghe lời, anh ráng anh ủng hộ giùm nó, làm sao cho nó cái tâm tánh cho nó tốt, gian giái rồi khấn giúp cho mẹ con tôi được bình an sức khỏe để có lần hồi đổi tin chồng kẻo đau đớn cái tấm lòng son, à, ví dụ vậy. Gian giái nghe nghe dài mà cái chuyện người ta chết rồi 40 năm, cái vỗ thứ 40 rồi, cái đó là thuộc về cái gì, là gì, thường kiến. Cái ý niệm thường kiến ở trong cái đầu á, không có phải vậy. Cho nên cái ngày đám giỗ, tôi nói đại chúng, cái ngày đám giỗ là các vị cứ làm đám giỗ mà dọn lên. Và cái quan trọng là mình khoái cái gì, mình thích cái gì, rồi cái người đó thích cái gì, cái rồi mình nhớ như vậy, mình mua rồi cái mình để lên đó cho có chừng, cái dưới này là mình sơ vậy à. Là tất nhiên là mua cái gì cho anh ấy, cho bà ấy thích cũng có, nhưng mà cái của mình thích cũng có. Đằng cái của ông ấy, bà ấy thích thì mình không có khoái mấy, mình mua thêm cái của mình, mình để vô, tới chừng dọn xuống thì phần mình làm, mình chơi, phần ảnh chơi. Làm nó làm vậy ta gọi là cây có cội, là nước có nguồn chứ mà gian giái cầu khẩn cái gì. đừng bao giờ khấn. Dài dài dài dài như vậy. Không nói để mà chiếm cảm tình, không nói vuốt cho mọi người con Phật cùng học hỏi để mà tiếp thu hành đạo và chứng đạo. Không nói vuốt đuôi, không nói để chiếm cảm tình, không nói kiểu thỏa hiệp, không nói kiểu phương tiện, để rồi người nghe không được tí nào lợi ích. Để ý nè, Phật tử mà đi nói cái gì mà ông thầy cũng khen hết, nó có chừng mình lỗ đó nha. Học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp và truyền bá chánh pháp không thể sử dụng. Không thể sử dụng các cái kiểu nói tầm thường vừa kể để bảo đảm giá trị lời nói của một chân tăng, một vị thầy đúng danh nghĩa là thầy của đệ tử mình. Lời nói phải có lập trường, phải phục vụ cho một cái lý tưởng giải thoát giác ngộ tuyệt vời và cao đẹp. Một chân tăng theo tác giả chứng đạo ca sẵn sàng chấp nhận cô đơn, chấp nhận sự công kích, sự thô mạ của mọi người, hoặc sẵn sàng không nói gì hết, bao nhiêu ngôn ngữ dường hết cho. Ghê vậy đó. Nếu không được vậy tôi không còn gì để nói, bao nhiêu ngôn ngữ tôi nhường hết cho các vị. Hết bài mà cũng hết giờ. Gần ở đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô lượng thệ nguyện.